Tình yêu của Lục Thiếu, chương 22 giờ 22, hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn Tô Thanh nghĩ thêm điều gì nữa. Đầu của Tô Thanh đen như bầu trời về đêm. Đúng rồi, cậu với ngải dai sao rồi, làm lành chưa? Gương mặt đang nhai nhốn nhào chưa kịp nuốt thì thốt ra. Đang ăn ngon lành bị nghe đến cái tên trời đánh. Tô Thanh đang ăn chưa kịp nuốt liền bị sặc. Cậu để tớ ăn ngon bữa được không? Mình cho anh ta vô danh sách đen rồi. Gương mặt hờn dỗi nhìn Lạc Hân. Mình nghe cậu nói câu này nhiều rồi đấy. Ngước mắt nhìn Tô Thanh, tay thì đưa ly nước cho cô uống. Thôi thôi, mình đang ăn để mình yên. Tô Thanh lắc tay liên tục muốn trốn tránh chuyện đó. Lúc ở quán bar, sau khi Lục Thiên Quân tại đưa Lạc Hân về thì ngải dai mới có cơ hội lại xin lỗi Tô Thanh. Tô Thanh lúc đó định đi về bỏ mặt ngải dai thì hắn ta lại giở trò chống mặt. Tô Thanh thì dễ tin, người cũng biết ngải dai hay bị vậy. Nếu giờ mà bỏ mặt thì cũng không đành, mà nếu ở lại thì không được. Giữa con tim với lý trí thì Tô Thanh đã chọn nghe theo con tim. Quyết định đưa ngải dai về nhà mình. Sau khi đạt được mục đích thì anh đè cô xuống giường giở thối lưu manh. Tô Thanh thì quá hiểu con người ngải dai, liền nhanh chóng cố sức đẩy. Nụ hôn bắt đầu đặt xuống bờ môi. Nụ hôn ấy như liều thuốc mê khiến cô không biết trời trăng mây gió gì, quên luôn đi chuyện quá khứ. Sau một đêm hát không an ái thì cô bỏ mặt ngải dai để hắn ta ở lại đó một mình. Bây giờ nhắc lại cái tên ngải dai thì cô tức cho bản thân mình vì ngu ngốc tin lời hắn ta. Còn về phía ngải dai tưởng rằng như vậy thì Tô Thanh sẽ hết giận mình, nào ngờ. Chuyện không như anh nghĩ. Vài ngày sau, Lạc Hân đang ngồi xem tivi. Cô đang xem một phim hoạt hình. Cô cười tươi như hệt một đứa con nít. Công nhận phim này vui ghê. Cô cười tiếp cả mắt. Một tay thì cầm trái cây do cô quản gia nấu, còn tay kia thì chống cằm. Những người hầu trong nhà thấy cô cười lớn như vậy, họ bất giác cũng cười theo. Giống như cô là liều thuốc cười giúp bọn họ vui lên vậy. Có một số người được Lạc Hân cho phép thì cũng đứng đó xem trông rất thích thú. Chỉ là không dám ngồi cùng cô thôi. Lục Thiên Quân từ khi nào đã về thấy giọng cười quái đản từ trong nhà phát ra. Anh còn định vào tới nhà chửi cho một trận. Vào tới nhà thấy vợ mình cười tiếp cả mắt, tay thì vừa ăn vừa chống cằm hệt như một đứa con nít học mẫu giáo. Những người làm thấy Lục Thiên Quân về thì chạy thục mạng vào bếp. Lạc Hân không để ý tới, chỉ ngồi đó xem rồi cười cả buổi, còn không biết Lục Thiên Quân đã về. Anh đứng đó nhìn người vợ mới cưới của mình. Anh đã cưới nhầm phải một đứa trẻ về rồi à? Đứng để tay vào túi quần, mắt nhìn về phía cô, hình như cũng có chút động lòng rồi. Khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt mỹ. Hay không, giọng anh có vẻ hơi khàn khàn nhưng nó đúng với chất giọng của anh. Hay chứ, cô cứ tưởng mấy cô người hầu hoi thuận miệng thì trả lời luôn, mắt vẫn còn hướng về tivi. Hình như có gì đó sai sai, giọng nói này quen quen. Cô đứng hình mất 5S, chiếc nĩa đang cầm trên tay thì cũng khựng lại. Cô quay người lại nhìn thấy Lục Thiên Quân đang đứng chống tay nhìn mình. Rồi xong, ngồi coi cũng không yên. Cô nhìn anh cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này quả thật đỡ không nổi. Lạc Hân đứng bật dậy làm rớt cả chiếc nĩa đang cầm trên tay. Anh về từ lúc nào vậy? Cô sợ đến nổi tim muốn rớt ra ngoài, mặt tái xanh không còn giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hành động như gặp ma của cô khiến cho Lục Thiên Quân cười được một phen, tay che miệng mình như người thiếu nữ ngại ngùng. Tôi cưới phải một học sinh tiểu học. Gương mặt anh cố nhịn cười, cố gắng để một gương mặt trầm thấp nhất có thể. Đứng nhìn cô một hồi thì Lục Thiên Quân mới bước lên phòng. Thấy anh bịnh miệng cười, cô cũng ngại đỏ mặt. Có ai nói cho cô biết anh về từ lúc nào không? Cô ấp úng, miệng cô như cứng đờ không trả lời được, chỉ có thể quan sát xem hành động của Lục Thiên Quân. Thấy anh đi lên, cô thở phào nhẹ nhõm như chết đi sống lại. Từ khi có Lạc Hân xuất hiện, Lục Thiên Quân cười như được mùa. Đến anh còn thấy khó hiểu nữa mà. Bản thân mình còn không biết sao người khác biết được. Ngồi xuống trấn an bản thân. Sao mình lại sợ anh ta chứ? Cô thầm tự mắng bản thân mình. Đúng là. Giờ né được rồi, tối nay sao né? Lục Thiên Quân bước lên lầu, miệng vẫn còn chúng chím nụ cười. Chắc mình làm cô ấy sợ rồi. Mà mặt mình đáng sợ lắm sao? Anh vừa cởi áo vừa suy nghĩ. Đúng rất sợ nhen. Đến cả Thiên Dương làm việc trong thời gian dài còn chưa quen, huống chi người như cô lại mới tiếp xúc vài lần. Làm việc ngày hôm nay rất mệt, nên anh muốn nghỉ ngơi sớm không thì lại xuống trêu cô tiếp. Tiếng nước rơi róc rách trên cơ thể vạm vỡ của anh, nhưng chi chít những làn da ấy là những vết sẹo do công việc anh để lại. Hơi, đang ngồi coi thì bị phá hết hứng coi luôn, hình ảnh tối qua lại hiện lên người cô. Cô lấy tay xoa xoa đầu khiến tóc cô dựng đứng lên. Cách chương.